Chương 1669, phong ấn chi thuật, Cổ Nộ Hạ trọng bảo. Hồ cả trong phòng làm việc, đồng dạng vẫn là Lưu Húc cùng Sạ Dụ Tổ Bì hai người. Bọn họ mới vừa rồi lúc giao thủ hư hại quần áo và đồ dùng hàng ngày đã đổi thành mới, Lưu Húc cảm thấy nếu có thể, hắn thực sự rất muốn đem nỉ dạ biến trang thuật mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Bao nhiêu anh em các lộ ủy trưởng mội tử đổi một y phục chờ hoa nhi đều cảm tạ, nếu là có biến trang thuật, mỗi lần kết ấn phía sau ba một tiếng, y phục liền đổi xong. Sạ Dụ Tổ Bì Su lấy gương mặt, mặc dù có chút đồ đạc hắn sớm muộn là dự định giao cho Lưu Húc, nhưng đúng như vậy đơn giản bị hắn lấy đi, Sạ Dụ Tổ Bì vẫn cảm giác có chút khó chịu. Nhất là cuối cùng, Lưu Húc trên mặt cái kia dường như đánh bể hổ cả biểu tình, hoàn toàn chính là hoa chịu A. Lưu Húc đứng ở trước bàn làm việc, cười híp mắt tay nắm cửa mở ra, hắn cũng không nói chuyện, liền vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười nhìn Sạ Dụ Tổ Bì. Được rồi, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm được. Sạ Dụ Tổ Bì hai tay kết ấn. Cái kia đại lượng trả cờ giả ba động để Lưu Húc biết, hiện tại toàn bộ hổ cả đại lâu đều bị giam cầm. Theo cảnh giới cùng kết giới thi thuật hoàn thành, Sạ Dụ Tổ Bì từ hổ cả phòng làm việc một cái mật thất bên trong, lấy ra một cái cự đại hộp. Trên cái hộp phong ấn trùng điệp. Sạ Dụ Tổ Bì cũng không có treo Lưu Húc khẩu vị, trực tiếp giải trừ phong ấn sau đó mở hộp ra. Trong hộp thật chỉnh tề đặt vào từng cái quyển trục. Thi quỷ phong tận bắt môn độn giáp hế thổ chuyển sinh phi lôi thần chi thuật còn liên tiếp cấm thuật cùng chiến lược hạt nhân cấp nhẫn thuật. Bất quá những cái này đại cần nhiều hơn huyết kế giới hạn làm cơ sở mới có thể thi triển. Bất quá, mặc kệ có thể không phải có thể cần dùng đến, thế nhưng trong hộp mỗi một chủng nhẫn thuật, đều tuyệt đối là phong ấn chi thuật, hoàn toàn không phải bên trong nguyên tắc nạ rủ tổ đơn giản lấy trộm phong ấn chi thư có thể sánh bằng. Kỳ thực, Lưu Húc cho rằng nạ rủ tổ lấy trộm phong ấn chi thuật hoàn toàn chính là một cái bút, nếu là hắn có thể đơn giản trộm lấy ra, cái kia mị rủ kỳ tại sao mình không đi một cái sắc nói thanh tu thuật để đệ tam hổ cả quỳ. Đánh cắp phong ấn chi thư, cái này không phải khôi hài sao? Đương nhiên, không có thiết trí phong ấn kết giới cùng cơ quan bấy giờ, có thể được một cái nỉ dạ trường học đều không thể tốt nghiệp hạ nhẫn đơn giản lấy trộm nỉ dạ quyền chủ, nghĩ đến giá trị cũng có giới hạn được. Ngay, thường cho ngươi có hài lòng không? Sạ Dụ Tổ Bì rốt cuộc ở Lưu Húc trên mặt thấy được hắn mong đợi rất lâu giật mình biểu tình, cái này vô lương lao đầu không khỏi cười híp mắt hỏi. Những thứ này đều cho ta không phải do Lưu Húc nhiều câu hỏi này, hắn là thật hù dọa. Nói không khoa trương chút nào, nơi này nhẫn thuật, tùy tiện xuất ra đi một quyển, đều sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt, nếu như dùng đem đổi lấy tài nguyên, đủ để chống đỡ Lưu Húc thi triển cường hóa thuật, cho nên Lưu Húc đối với Cổ Nộ Hạ chuẩn bị chiến đấu tài nguyên dự trữ chưa đủ phán đoán có thất bất công. Thật chẳng lẽ là người tốt có hảo báo? Lưu Húc bản thân kỳ thực con là hy vọng từ Sạ Dụ Tổ Bì cái kia đạt được đến một hai đại uy lực nhẫn thuật, dù sao hắn hiện tại nắm giữ nhẫn thuật đối mặt phản nhẫn hoặc là ảnh cấp cường giả, vẫn là có vẻ quá yếu kê hơi có chút, Lưu Húc chỉ là kỳ vọng đạt được một thân cây, thế nhưng Sạ Dụ Tổ Bì lại cho hắn toàn bộ rừng rậm. Nhưng vấn đề là, ca không phải người tốt a, người tốt cả tiểu, ngàn vạn lần không nên phát đến ca tới nơi này. Đối với hắn dành cho chính mình phần này tín nhiệm, Lưu Húc cực kỳ cảm động, thảo nào tinh minh cùng hầu tựa như đạn rổ sẽ tại tranh đoạt hổ cả vị chuyện này trên người thua ở Sạ Dụ Tổ Bì, không có có thể trở thành là Cổ Nổ Hạ đệ tam hổ cả, tinh thần của hai người mặt chênh lệch nhiều lắm. Mặc kệ nhiều như vậy, nói chung là thà giết lầm Mạc Phong quá. Lưu Húc cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra quyển trục, từng cái lật xem, rất nhiều nhẫn thuật hắn căn bản không có sử dụng, chí ít bây giờ Lưu Húc hoàn toàn không dùng được, tỉ như phải phối hợp Xạ Dị Gẳng hoặc là Bạch Nhãn thi triển nhẫn thuật, thế nhưng hắn bây giờ là chư bát giới ăn nhân sống quả, ăn tươi nuốt sống, mặc kệ có cần hay không được với, có thể hay không dùng, trước nhớ kỹ lại nói. Từ đầu tới đuôi, Lưu Húc đem trong hộp tất cả nhẫn thuật quyển trục đều thấy một lần, lúc này đầu hắn bên trong tất cả đều là bắt chước thi triển những thứ này nhận thuật hình ảnh, được kêu là một cái bách hoa tề phóng, sáng lạn nhiều màu. Sạ Dụ Tổ Bì nhìn Lưu Húc hầu tử ba lô cốc giống nhau, mỗi một bản quyển trục đều bị hắn rất nhanh mở ra, khỏe miệng nhịn không được hơi vểnh lên, tự thiên phú dị bẩm cũng vẫn là cái tiểu hài tử, không biết tham thì thâm đạo lý. Sự phát hiện này để Sạ Dụ Tổ Bì tâm tình tốt rất nhiều. Lưu Húc đem tất cả nhận thuật quyển trục trải qua một lần, sau đó bế lấy con mắt bắt chước thi thuật chỉ chốc lát. Sau đó đem trong tay cuối cùng một cái quyển trục thả lại trong hộp. Được rồi, những thứ này nhẫn thuật, ngươi có thể khắc một phần lấy đi, bất quá muốn học tập tân thuật thời điểm phải đem khắc phần kia trả lại. Sạ Dụ Tổ Bì các lộ ủy chứa Lưu Húc tiêu hóa cái này trên trời rơi xuống tới đại bánh phía sau, chậm ung dung mở miệng nói. Không cần. Lưu Húc đem hộp đắp lên, cười nói, đồ quý trọng như vậy, ngài vẫn là cất sóng chút, nếu là đặt ở chỗ của ta, coi như là khác. Một phần vạn ta nhịn không được cầm đi đưa người làm sao bây giờ? Tặng người Sạ Dụ Tổ Bì sửng sốt một chút. Lão nhân, ngươi nói nếu như ta đưa cái này đưa cho mẹ tờ Du Mỹ nói, Cố Nộ Hạ có thể hay không nhiều mị dục vợ Lưu Húc nghiêm túc nói. Đùa giỡn, ta là loại này người không phân biệt nặng nhẹ sao? Lưu Húc chú ý tới xạ rủ tổ bỉ trong thân thể có đại lượng trả cờ dạ điều động vết tích, mặc dù không có bạch nhãn, không thể kiểm tra trả cờ dạ vận chuyển quy tích, thế nhưng trả cờ dạ tụ tập cùng điều động cũng là không gạt được hắn cảm giác. Nếu đổi lại là cả gù dạ còn sai nhiều. Lưu Húc lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Xạ rủ tổ bỉ cau mày nói. Không có gì. Khao y bất quá Lưu Húc tằng hắng một cái, nếu như lão nhân ra muốn là buổi tối không có chuyện gì lời nói liền đi ngủ sớm một chút, thức đêm dễ dàng trường số 3. Ngươi thật không muốn xạ rủ tổ bị không hề cùng Lưu Húc tiếp tục chuyện thiếm. Đều học được muốn tới làm chi? Lưu Húc hỏi ngược lại. Đều học xong ngươi nói nơi này nhẫn thuật ngươi đều học xong? Xạ rủ tổ bị thanh âm cất cao bài đủ. Có thể cần dùng đến đều học xong, không dùng được đều nhớ. Lưu Húc chăm chú gật đầu nói. Bê khắc. Ả giả cả không lấy tiền, Ả giả cả không lấy tiền, Ả giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.